Thủy chủ trầm phù, chương 201, góc truyện audio.com. Hơn chục bóng lạc đà hiện lên trên đỉnh núi cắt, kỵ sĩ đều mặc áo trắng đội khăn đen, cầm cung tiễn trong tay, người đứng đầu ở trung gian vung tay lên, một loạt mũi tên sắc nhọn rời dây cung, phá không bắn xuống mục tiêu. Lần này, là đồng bạn ngã xuống cách đó không xa của nam tử bị thương. Nam tử bị thương kia không biết tìm đâu ra khí lực, phẫn nộ hét lên lao đến, chắn ở trước mũi tiễn, che lại toàn bộ thân hình đồng bạn. Những mũi tên kia chớp mắt cắm vào da thịt hắn, huyết quang bắn tung tóe. Một tiếng kêu gào thê lương truyền ra từ dưới thân hắn, mang chất giọng chói tai của nữ tử, tràn ngập ý tuyệt vọng. Lãnh Huyền A một tiếng, ho nhẹ hỏi. Kim Hà Thái Tử, đúng, tiếng kêu lọt vào tay, Lôi Hải Thành lại càng chứng thực phỏng đoán của mình, có thể kết luận 100%, người được nam tử bị thương bảo hộ dưới thân kia chính là Kim Hà Thái Tử Việt Tiêu kiêu ngạo lúc trước. Trong lòng nhịn không được chấn động, thái tử một nước cư nhiên bị người truy sát tới tận sa mạc này, vậy đám bạch y nhân ấy đến tột cùng mang lai lịch gì? Đang âm thầm nghi vấn, bạch y nhân trên đỉnh núi đã nhìn thấy đám người Lôi Hải Thành tên như lưu tinh từ trên cao nhằm về phía đám người Lôi Hải Thành phóng tới. Tưởng bọn họ là thương đội tầm thường, muốn giết người diệt khẩu sao? Lôi Hải Thành cười lạnh, lật cổ tay rút đoàn đao ra, đánh gãy hai mũi tên bắn gần đến trước người. Tiếng, leng keng, bên tai không ngừng, những mũi tiễn còn lại đều bị nhóm thị vệ tới tấp chắn rớt. Nhóm thị vệ đều là những người lanh lợi, không đợi hạ lệnh, liền nhấc cung đánh trả, bắn rơi hai bạch y nhân ngã khỏi lạc đà. Bạch y nhân trên núi hiển nhiên chấn kinh không nhỏ, xôn xao một trận. Thấy Lôi Hải Thành người đông thế mạnh, kẻ cầm đầu quay lạc đà dẫn thuộc hạ bỏ chạy về phía sau trên núi, cuộn lên một trận bụi cát vàng đến lưng trời. Trong lòng Lôi Hải Thành biết đuổi không kịp, cũng không muốn lãng phí thể lực chúng nhân, điều khiển lạc đà đi về phía Kim Hà Thái Tử. Nữ nhân đã ngồi dậy ôm nam tử vào lòng, ngây ra như tượng gỗ. Máu đỏ thẫm vẫn đang chậm chậm chảy ra từ các vết thương lớn nhỏ trên thân nam nhân, thấm vào đất cát xung quanh người nàng. Trên mặt nam tử dính đầy vệt máu cùng cát bụi, hai mắt mở trừng trừng, hô hấp đã bị mũi tên đâm xuyên nửa khỏi. Gờ ngực đoạt mất, nghe được tiếng lục lạc dừng lại trước người, nữ nhân cuối cùng ngẩng đầu lên. Việt Tiêu giờ phút này bẩn thỉu nhếch nhác, hoàn toàn tìm không thấy nửa phần phong thái xinh đẹp ngày đó, dây hoa vẽ tỉ mỉ trên má trái cũng bị đã mồ hôi làm phai nhạt, lộ ra vết sẹo vặn vẹo dữ tợn kia. Nàng yên lặng nhìn Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền, mục quang lại trống rỗng không phản chiếu bất luận kẻ nào. Sau một lúc lâu, đưa tay chậm rãi vuốt mắt cho Tiêu Vân Khởi ôm lấy thi thể gắng sức đứng lên. Nàng lê bên chân bị thương, khập khiễng vòng qua lạc đà đi về phía đông. Là kẻ nào truy sát ngươi? Lôi Hải Thành nhìn biểu tình của Việt Tiêu, biết hơn phân nửa là không hỏi ra được đáp án, nhưng vẫn thay Lãnh Huyền mở lời hỏi. Việt Tiêu cũng không quay đầu lại, vẫn chậm chạp lê bước như trước, lưu lại phía sau chuỗi dấu chân in máu. Với bộ dạng nàng thế này, tuyệt đối không đi ra được khỏi sa mạc, sớm muộn gì cũng cùng thi thể Tiêu Vân Khởi làm bữa tối trong bụng kền kền. Lôi Hải Thành cao mày, nhìn thẳng bóng dáng Việt Tiêu nói. Ngươi không muốn quay về cố hương Kim Hà sao? Góc truyện audio.com. Hai vai Việt Tiêu hơi khẽ chấn động nhưng lại ngoài dự đoán nở nụ cười, thanh âm rõ ràng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, song lại khiến người khác không nhịn được phát lạnh khắp người. Ta căn bản là không phải người Kim Hà, còn trở về làm gì nữa? Ta muốn dẫn hắn về quê hương của mình. Trong đầu Lôi Hải Thành bất chợt lóe sáng. Ngươi là do Tần Khương phái đi Kim Hà, là người của Phượng Ly Quân. Phượng Ly, Việt Tiêu thì thào lặp lại, bỗng chốc khe thế nói. Ta muốn giết hắn, lấy tim hắn để tế Vân Khởi. Nàng vừa kêu to, vừa chạy như điên, không đến hai bước liền té ngã, rồi lại lập tức bò dậy kéo theo thi hài lảo đảo chạy vội. Vốn dĩ có thể dễ dàng ra lệnh cho thị vệ ngăn nàng lại, song nhìn bộ dáng Việt Tiêu điên điên khùng khùng, Lôi Hải Thành im lặng. Để cho nàng đi, Lãnh Huyền cúi đầu, nhìn bóng hình của hắn cùng Lôi Hải Thành được ánh chiều tà sót lại chiếu càng lúc càng dài về phía trước thân, cuối cùng tan biến. Hắn ho thấp, tiếng thở dốc tan ra theo gió đêm. Những chuyện này lưu lại cho Chu Nhi đi, Hải Thành, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Buổi chiều ba ngày sau, đối diện với biển cát mênh mông vô biên vô hạn, Lôi Hải Thành thật sự đã quẳng đi hết thảy phiền não tạp niệm, cùng Lãnh Huyền lặng lặng nhìn ngóng một mảnh vĩnh hằng trong thiên địa. Hàng vạn ý nghĩ tựa hồ cũng dừng lại, không trói buộc nổi, thời gian lặng lẽ trôi qua. Mặt trời từng chút một nghiêng về phía tây, lặn xuống khỏi bãi cát vàng. Trăng tròn lạnh lẽo chiếu sa mạc thành một cánh đồng tuyết bao la. Lãnh Huyền cuối cùng vươn ra bàn tay lạnh giá hơn bất kỳ lúc nào, cầm lấy tay Lôi Hải Thành. Hải Thành, trở về thôi. Trong lều nổi lên một lò than nhỏ, đốt lên thật ấm. Lãnh Huyền dựa vào bên bàn, vừa ho vừa nhìn Lôi Hải Thành uống nước cùng ăn lương khô xong xuôi. nhẹ nhàng nói, Hải Thành, giúp ta chải đầu đi. Gió nơi này thật quá lớn, đầu tóc bị thổi lộn xộn hết lên rồi. Lôi Hải Thành cười cười cầm lược thay Lãnh Huyền gỡ tung búi tóc chậm rãi chải chuốt. Huyền, biển cát đã muốn xem xong rồi, chúng ta ngày mai đi nơi nào đây? Ngày mai, Lãnh Huyền ngơ ngẩn một trận mới áp chế được vị thanh thường thường dâng lên trong yết hầu, nói. Ngày mai chúng ta sẽ xem mặt trời mọc, người phía sau chìm vào trầm mặc. Ngay khi Lãnh Huyền bất an, Lôi Hải Thành liền khôi phục động tác lưu loát cài châm lên kim quan cho nam nhân, dịu dàng cười. Hảo, vậy đi ngủ sớm một chút, sáng mai ta sẽ đánh thức ngươi. Trải đệm chăn xong xuôi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú không rời của Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành vẫn cứ mỉm cười trong ánh nến như trước. Nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Huyền, cùng nằm xuống, trước lúc nhắm mắt khẽ hôn một cái vào làn môi tái nhợt của nam nhân. Hắn hôn thật chậm, như muốn đem thời gian ngưng đọng lại tại giây phút này. Huyền, ngươi đã nói chúng ta chỉ có hiện tại, không có tương lai. Nếu người ta có thể vĩnh viễn được cùng nhau như hiện tại, ta tình nguyện, không có tương lai. Huyền, Huyền, lời thì thầm bên tai cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lãnh Huyền vẫn luôn nhìn Lôi Hải Thành, trái tim theo ánh lửa lúc sáng lúc tối mà run rẩy, rung động, co rút. Khó chịu đến mức muốn móc ra căn nguyên của nỗi đau đớn ấy, rồi lại không biết phải phóng thích như thế nào. Hắn chống đệm chậm rãi ngồi dậy, đưa tay, một lần lại một lần vuốt ve dung mạo Lôi Hải Thành. Hắn không lo lắng Lôi Hải Thành sẽ bừng tỉnh giấc bởi trong túi nước kia đã pha lẫn viên thuốc mà Minh Chu đưa cho hắn. Góc truyện audio.com. Đợi Lôi Hải Thành ngày mai tỉnh lại, sẽ không còn nhận biết hắn nữa. Hết thảy cũng sẽ không thay đổi, chẳng qua, hắn sẽ không còn nhận ra người mà hắn hiện tại lưu luyến vô hạn nữa mà thôi. Sau đó, có thể sống thật lâu thật dài, rồi tới một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ sẽ có thể thích một người nào khác giống như đã từng thích hắn vậy. Hắn vẫn nhớ rõ ràng cái đêm tuyết hai người bó gối trò chuyện suốt đêm, Lôi Hải Thành nói cho hắn biết về vị hôn thê dịu dàng xinh đẹp ở thế giới kia, kể rằng vị hôn thê ấy cũng có một mái tóc thật dài, rằng là bởi vì vị hôn thê tự ấy mà hắn mới bị nổ chết. Trong lời nói, nụ cười của Lôi Hải Thành khi đó đều lộ ra vẻ ôn nhu quyến luyến. Hắn biết Lôi Hải Thành nhất định vô cùng thích vị hôn thê kia. Nếu không có hắn, Lôi Hải Thành hẳn là sẽ lại thích một nữ tử dịu dàng giống như vậy, cùng nhau chân chính sống những tháng ngày mà bản thân mong đợi. Ngày mai, Liễu Nhận sẽ theo lời hắn phân phó đem Lôi Hải Thành đã mất đi trí nhớ đưa tới Tây Kỳ. Xoang mũi phát nóng, vài giọt màu đỏ tươi rơi xuống đệm giường. Hắn dùng lực che miệng mũi, mục quang ngược lại vẫn quấn quýt trên mặt Lôi Hải Thành. Sau khi tiến vào giữa trung tâm sa mạc, hắn không còn tiếp tục dùng thứ độc dược khiến hắn đau đến tận ruột gan xương tủy để kéo dài mạng sống nữa. Bởi vì đã không còn cần thiết, qua đêm nay, hắn có thể chân chính buông hết thảy để yêu thương Lôi Hải Thành, có thể chân chính thực hiện lời hứa mà mình đã từng ưng thuận. Hải Thành, sau này ta vĩnh viễn đều là của ngươi. Hắn theo kẽ ngón tay thấp giọng cười, chờ đến khi tim đập hô hấp hoàn toàn đình chỉ thì mới là vĩnh viễn thực sự. Hắn muốn lại vuốt ve người đang say ngủ, nhưng trên tay đều là máu, sẽ làm bẩn Lôi Hải Thành. Hắn cũng biết bản thân nên đi ra khỏi lều tìm một nơi Lôi Hải Thành ngày mai nhìn không thấy để chờ đợi tử vong. Trong cái thế giới sau khi Lôi Hải Thành mở mắt ra nhìn, không nên lại có sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn vẫn cứ muốn được liếc nhìn thêm một lần, rồi sau đó, lại thêm một lần nữa. Đêm dài đã hết, ngọn nến thiêu đốt chỉ còn lại nửa tấc, ngọn lửa run rẩy nhảy múa âm u tàn lụi, lưu lại một làn khói xanh đen mỏng manh quanh quần. Lôi Hải Thành chậm rãi mở đôi mắt, trong chớp mắt đứng dậy nhìn sang bên cạnh. Lãnh Huyền im lặng ngồi, hơi khẽ cúi đầu, tóc mai đen nhánh buông nhẹ bên gò má, không chút nhúc nhích. Nam nhân khép mắt, thần tình thật bình thản, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Lôi Hải Thành chăm chú nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng đem nam nhân kéo vào trước ngực. Thân thể của Lãnh Huyền vẫn còn độ ấm, nhưng cách một lớp y phục hắn đã không còn cảm giác được tiếng tim đập mạnh mẽ của nam nhân nữa. Hắn tăng thêm một chút sức lực vào hai tay, gắt gao ôm lấy Lãnh Huyền. Cuối cùng, cũng có thể giống như dĩ vãng ôm Lãnh Huyền chặt chẽ như vậy, không còn sợ Lãnh Huyền sẽ lại đau đớn đến không chịu nổi. Huyền, trời sáng rồi. Lôi Hải Thành cọ lên khuôn mặt còn sót lại chút ấm áp của nam nhân, nghe ở bên tai chỉ có hơi thở của mỗi bản thân. Trong đầu óc trống rỗng, vẫn còn quanh quẩn tiếng hô hấp đêm qua của nam nhân. Suốt cả một đêm, bầu bạn cùng hắn, mãi cho đến một hơi thở yên bình cuối cùng của nam nhân. Huyền của hắn cuối cùng thoát khỏi sự tra tấn vô tận của độc dược, an tâm ly khai thế giới này rồi. Góc truyện audio.com. Hắn vô lực cứu vớt sinh mệnh của Lãnh Huyền, song chỉ ít cũng sẽ không để cho Lãnh Huyền lại vì hắn mà kéo dài cuộc sống tàn tạ khốn khổ ấy nữa. Thế nên, cái ngày từ chỗ Lục Thái Y ép hỏi ra được tình hình thực tế, hắn đã tìm tới Minh Chu. Không hề hối hận cùng Minh Chu thiết lập kết cục này. Tiếc nuối duy nhất chính là tại lúc Lãnh Huyền hấp hối, hắn thế nhưng lại không thể quang minh chính đại mở mắt ra, ngắm nhìn Lãnh Huyền. Huyền, chúng ta đi xem mặt trời mọc thôi. Hắn ôm ngang lấy Lãnh Huyền, chui ra khỏi lều. Gió sớm phần phật thổi cát vàng tung bay tích tụ thành vô số cồn cát nhỏ hình dáng như cuộn sóng. Xa xa đường chân trời, một vệt hào quang đỏ như máu đang dần dần nở rộ, rực rỡ loa mắt. Hắn ôm Lãnh Huyền yên lặng đi về một tòa núi cát cao tầm 100 mét ở tiền phương, bước trên đỉnh núi, đặt nam nhân xuống, cùng nam nhân sóng vai ngồi tiếp tục độc thoại một mình. Huyền, ngươi xem, thái dương sắp sửa dâng lên hết rồi kìa, Huyền. Mặt trời mới mọc đỏ thắm từng chút hiện lên khỏi mặt đất, ánh sáng như kiếm quang, quấn xung quanh thân hắn. Gió từ xa xa thổi về, biển mây biến ảo, cát trôi cuồn cuộn tựa như dải sóng cuồn cuộn hồng trần. Thương hải rồi tang điền, ly tán rồi lại sum họp. Trốn chạy khỏi binh đao chiến hỏa, giang sơn xinh đẹp tựa như mộng. Ngàn năm đều như chỉ trong chớp mắt, sinh tử luân hồi, trần thế chìm nổi. Điều bất biến, duy chỉ có sự thê lương vắng lặng ngay trước mắt mà thôi. Còn có, nam nhân bên người, Lôi Hải Thành lấy đoản đao, quay đầu, nhìn về phương xa. Tay phải nắm lấy bàn tay nam nhân, 10 ngón đan chặt vào nhau. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, hắn cũng không hề muốn buông tay. Hắn cười khẽ, mạnh mẽ hất tay. Đoản đao ở dưới ánh mặt trời lóe lên hào quang chói mắt. Máu tươi diễm lệ như hoa đào, nháy mắt bắn tung đầy bầu trời xanh cùng cát vàng. Hoàn Quyền 3:1, nguyên văn là, chiến hậu Trường Chi, mình thì mình hiểu đơn giản là thời kỳ kiến thiết lại đất nước sau chiến tranh. Nhưng bê nguyên vào thì nghe ngu muốn chết. 2, đây là main theme của game Giang Sơn Online. Mình để nguyên si bản Hán Việt vì rằng mình lười, vì rằng mình sợ không tả được hết sự hoành tráng hào hùng của bài hát và vì rằng mọi người có thể ghé qua WP của đồng chí Hà Hoa Khứ để biết thêm chi tiết. 3. Em trai ruột. 4. Anh em họ. 5. Chị ruột. 6. Nguyên văn là tâm hữu dư nhi lực bất túc. GT, lòng thì có thừa mà sức thì không đủ. 7. Đại đăng phao. Theo như những gì đọc được từ dòng chú thích từ điển Babylon bằng tiếng Anh bên dưới, thì nó nghĩa là người thứ ba không được chào đón đến phá hoại buổi hẹn hò. GT, dân dã là, kỳ đà cản mũi. 8. Cường thân kiến thể, mình nghĩ là nó giống như tập thể dục tăng cường sức khỏe ấy. Bụi còn có cách nói khác là, cường thân kiện thể. 9. Song túc song phi, như hình với bóng. 10. Cẩm y ngọc thực ấy, dễ hiểu là ăn ngon mặc đẹp thôi. 11. Quan phường, mình nghĩ nó giống như là cơ quan nhà nước Á. 12. Nguyên văn là, Đông Sơn tái khởi tể tướng Tạ An thời Đông Tấn, ông là trụ cột của triều đình, sớm đã muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của quyền lực. Tuy nhiên lúc đó nhà Tấn hết sức suy yếu, sau loạn Bát Vương cùng nhiều chuyện linh tinh khác Tấn Thất phải rời đô về Nam, đóng tại thành Kiến Khang. Trước là thành Kiến Nghiệp thuộc nước Ngô trong thời Tam Quốc. Tình hình phía Bắc Trung Quốc lúc đó là, quần hồ tranh thực, góc chuyện audio.com. Tạ An cứ về Đông Sơn quy ẩn một thời gian lại bị lôi ra gánh vác trọng trách lần sau chức cao hơn lần trước. Nên ý của câu, Đông Sơn tái khởi, có nghĩa là tương lai sẽ còn cơ hội, biết đâu tốt hơn nhiều, di di. 13. Vảy ngược tạm hiểu nó là nhược điểm y. 14. Keep fit, giảm cân, giữ dáng. 15. Phụng bồi đáo để, không phải là, xin được phục vụ, đấy chứ, beta, nghe hay đấy, dù sao nghĩa dịch thẳng ra cũng chỉ là, phục vụ đến nơi đến chốn. 16. Khách khanh, người làm quan ở nước chư hầu đến làm quan tại bản quốc kiêu thi. Ờ thì dễ hiểu là khách đến dự lễ. 17. Mưu sĩ, nhìn thấy từ này mình chỉ nghĩ ra được mỗi cái. Quân sư quạt mo. 18. Có lẽ để ám chỉnh Phượng Ly quân là dân thường chứ không phải quan lại chính thức. 19. Tông miếu, nơi thờ tổ tiên của vua chúa. 20. Đế liễn, hoàng liễn, có mỗi cái xe kéo thôi, nhưng mỗi lúc lại là một từ khác. 21. Mi như đại vũ, thần nhược hàm đan, làn mi như lông vũ xanh, đôi môi trúm chím hồng. Nói trắng ra là mắt xanh mỏ đỏ. 22. Tô Tần, Trương Nghi, giải thích ra dài dòng lắm á, chỉ cần biết hai bác này là thuyết khách nổi tiếng thời Tam Quốc là được. 23. Xảo thiệt như hoàng, miệng lưỡi khéo léo linh hoạt. 24. Nhật trung thiên, mặt trời ban trưa, cực kỳ hưng thịnh. 25. Bái tiếp là cái tiệp xin được vào gặp mặt thì phải. 26. Hủy thi diệt tích thiêu xác xóa sạch chứng cứ. 27. Tuấn đồng mỹ cơ trai xinh gái đẹp. 28. Dưỡng hổ vi hoạn chắc cũng tương đương. Nuôi ong tay áo, á. 29. Y hương tấn ảnh, theo như giải thích của anh Kiêu Ti thì tức là ám chỉ người con gái phục sức vô cùng hoa lệ. 30. Cực quang cửu sắc có lẽ là nó giống với cực quang ở Bắc Cực Á. 31. Nguyên văn là nhung bố băng xuyên, mình không di được thông tin gì hết cả. 32. Giao trì ở thì có lẽ là cái nơi tổ chức hội bàn đào của Tây Vương Mẫu trong Tây Du Ký ấy. 33. Quáng tuyết, chứng bệnh khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nghiêm trọng có thể làm mù mắt kiêu thi. Hồi Tia Si xem cái phim cung đình gì đó, mình nhớ có đoạn có bà phi nào đó ngồi nhìn tuyết suốt một ngày, đến hôm sau thì mù luôn. 34. Nhận đơn vị đo lường thời xưa, 7 hoặc 8 thước. 35. Đoạn này tớ chỉ đoán đại khái chứ không chắc chắn lắm đâu. 36. Cờ phi hành y bong cái trò cá ngựa của Việt Nam luôn, chỉ có điều là bên mình ra số 6 thì được xuất chuồng, còn cờ phi hành thì đổ ra hình máy bay Á, để biết thêm chi tiết, hãy search wiki. 37. Âm xoa dương thác vô tình mà phạm phải sai lầm, thôi cứ tạm hiểu là không may đi. Đăng bởi admin, cách chương.